cô ấy từ Canada trở về. Tôi mới từ Canada trở về, trước đây tôi định cư ở đó. Vậy vì sao cô lại trở về? Đó là việc riêng của tôi, không tiện nói ra. Giàn Nhân Ly nở nụ cười. Đương nhiên, mỗi người đều có một việc riêng cất xấu trong lòng. Có thể là do lòng cất xấu một người mà người đó đã kết hôn. Giàn Nhân Ly thấy sắc mặt Diệp Tư Đình vẫn bình thường, vừa cười vừa tiếp tục. Đương nhiên, phần lớn mọi người thì không hẳn như vậy. Cô đánh giá Diệp Tư Đình, khí chất của cô ta so với Giàn Nhân Ninh quả thực khác xa nhau, nhưng khuôn mặt rất sống. Diệp Tư Đình trong mắt có một vẻ cao ngạo và kiên nghị, không giống ánh mắt ôn nhu của Giàn Nhân Ninh. Mẹ phu nhân thật là biết nói đùa. Mẹ Tu Lăng nhìn xe Nhân Ly kéo tay cô. Mệt không? Chúng ta về nhà thôi. Xe Nhân Ly gạt tay anh. Em vừa mới tới, để em từ từ tìm hiểu cuộc sống bình thường của anh như thế nào. Mẹ Tu Lăng trừng mắt nhìn cô. Xe Nhân Ly nhìn Diệp Tư Đình. Xem ra thì Tu Lăng không đúng rồi. Hết giờ làm còn bắt cô Diệp tới đây. Anh cần phải tăng tiền lương cho cô ấy mới được. Hiện tại đã muộn rồi, để tài xế đưa cô ấy về đi. Diệp Tư Đình chỉ nhìn mẹ Tu Lăng, ánh mắt cô ta dường như muốn ám chỉ cho Giàn Nhân Ly biết chỉ có mẹ Tu Lăng là ông chủ của cô ta. Giàn Nhân Ly cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cô có rất nhiều thời gian. Mẹ Tu Lăng liếc mắt nhìn Giàn Nhân Ly, sau đó gọi điện thoại cho tài xế đưa Diệp Tư Đình về nhà. Diệp Tư Đình vừa đi khỏi, Giàn Nhân Ly cũng không nói gì, ngồi yên vị trên ghế. Mẹ Tu Lăng nhìn cô, cũng không biết cô muốn làm gì. Giàn Nhân Ly lấy điện thoại ra nhìn, chờ hiện tại hẳn là lúc bắt đầu cuộc sống đêm của anh. Cô u nhã cầm lấy một ly rượu nhấp môi, một người đàn ông mặc âu phục đi đến. Tiểu thư, có thể mời cô một điệu nhảy được không? Giàn Nhân Ly đặt ly rượu xuống bàn, giơ tay lên khoác tay của anh ta. Mẹ Tu Lăng bước lên hai bước, một tay kéo Giàn Nhân Ly lại. Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn anh. Tôi đã mời cô ấy rồi. Người đàn ông kia còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của mẹ Tu Lăng liền bị dọa đến mức ngượng ngùng rời đi. Giàn Nhân Ly cầm ly rượu lên, mẹ Tu Lăng ngăn cản cô. Chưa đủ sao? Giàn Nhân Ly thu hồi cánh tay. Đi thôi. Dọc đường cô không nói gì. Anh chăm chú lái xe. Cô trầm chiêu nhìn màn đêm bên ngoài cửa xe, nơi nào đó vẫn náo nhiệt. Mẹ Tu Lăng im lặng, chỉ bình tĩnh quan sát đèn giao thông. Đột nhiên Giàn Nhân Ly nhìn anh, nửa cười nửa không. Ngày hôm nay em cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của một nước hoa đáng ghét kia. Chương 36 đã định trước. Mẹ Tu Lăng không muốn giải thích gì, cũng không muốn nhiều lời. Thái độ của Giàn Nhân Ly khiến anh hiểu được không có cái gì hay để mà nói. Cô cũng không âm ỉ, chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Trước khi đi ngủ, anh cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô ấy không phải Đinh Đinh. Em biết. Hai người đồng sàng cộng chẳng, lần thứ hai bởi vì một chuyện không rõ ràng mà lặng im nhìn đối phương. Mẹ Tu Lăng bề bộn nhiều việc, hôm nay còn phải bớt thời gian đi kiểm tra tiến độ công trình. Khách sạn này là công trình lớn nhất gần đây, anh muốn nó trở thành khách sạn tráng lệ nhất thành phố, nhưng chỉ muốn nó làm khách sạn tư nhân, không muốn mở rộng ra bên ngoài. Nhưng tiến độ công trình vẫn không được tốt lắm, mẹ Tu Lăng đành phải tự mình đi kiểm tra. Công nhân ở công trường đang khẩn cấp để nhanh tiến độ, làm việc từ sáng đến tối. Mẹ Tu Lăng vừa đến, quản đốc liền mang cho anh một chiếc mũ bảo hộ. Mẹ Tu Lăng nhận lấy, sau đó đưa cho Diệp Tư Đình một cái. Cô có cảm thấy tiến độ này sẽ hoàn thành trong vòng 10 tháng không? Không thể. Diệp Tư Đình trả lời. Tôi cũng nghĩ vậy. Mẹ Tu Lăng nhặt dưới đất lên một hòn đá rồi ném ra xa. Nhưng như vậy cũng là bất đắc dĩ, vì phó quản đốc Trương nghỉ việc, công nhân bãi công, cho nên mới bị trì trệ. Diệp Tư Đình suy nghĩ một chút, nhìn mẹ Tu Lăng, có lẽ là sẽ muộn hơn dự tính một tháng.